Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, diễn kỹ người phóng khoáng lạc quan, Lý Thiết Trụ bạo nổ sử, lại danh, siêu cấp The Voice. Thứ 6 cuối mùa, bạo nổ đến đợt thứ 2, liền bạo nổ được tan xương nát thịt chết không toàn thây. Đây là chính kinh đoàn hòa các thành viên chung nhau tiếng lòng. Đều cảm thấy chính kinh ca trúng độc rồi. Bất kể từ góc độ nào mà nói. Ở tiết mục hậu trường đánh lộn. Hơn nữa còn đem thợ hóa trang buộc lại. Bất luận ai sai. Cũng không thể tránh khỏi sẽ phải chịu công chúng khiển trách. Cùng với tiết mục tổ trung cực chế tài. Nhưng là. Chính khi bọn hắn than thở xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Cù lét là cái gì thao tác? Mà kỳ nhất ba là, livestream gian các khán giả lại không có một người diss Lý Thiết Trụ. Phải biết ở bình thường, cũng không thiếu bình xịt đen Lý Thiết Trụ. Thậm chí có không ít người biểu thị từ nay đen chuyển fan. Đây là thế nào? Cái thế giới này thế nào? Nhưng, bất kể nói thế nào, Lý Thiết Trụ những người ái mộ rối rít xông ra một tia khao khát. Tựa hồ còn có thể cứu. Xem ra cực hạn ngu xuẩn. Có lúc cũng là một loại có phúc, bi thương ngữ cảnh, ô ô ô, Tony dùng rằng, giống một điều sâu trùng, lộ ra rất phí công. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào bắt đầu uống lên rồi sữa chua. Dù sao vật này cũng là không tốn tiền, quá đáng hơn là, Lý Thiết Trụ còn từ vải buồm trong túi đeo lưng móc ra một quyển nghỉ hè bài tập bắt đầu làm. Sau đó, livestream gian ăn dưa quần chúng đều ngu, làm tác nghiệp. Người tham gia cái tiết mục, chói thợ hóa trang, đang bị cả nước nhân dân nhìn chằm chằm hiện trường phạm tội. Người lại làm tác nghiệp. Hơn nữa, đơn giản như vậy địa đề ngươi cũng sẽ không. Tần Đào so với Lý Thiết Trụ tốt một chút, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đánh vương giả thuốc trừ sâu. Thật là quá đồ ăn. Đạn mạc, tiết mục tổ người đâu? Tại sao không người đi cứu một chút Tony? Đây là náo dạng kia. Cứ như vậy rất tốt. Tiết mục tổ. Phải bảo vệ tốt hiện trường phát hiện án. Kia hai ngu ngơ không biết bị livestream rồi. Thật. Biết chơi. Thực ra đạo diễn Vương Trạch Cương áp lực cũng thật lớn. Không ít thuộc hạ biểu thị bất kể Tony có thể hay không không tốt. Vương Trạch Cương cũng khó. Quản đi. Hắn liền muốn làm ra lựa chọn. Hoặc là làm không xảy ra chuyện. Hoặc là xử lý Lý Thiết Trụ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác bây giờ livestream gian bầu không khí lại cực kỳ có cái gì không đúng. Hắn sợ mình xử lý sai lầm rồi. Cho nên, trước như vậy đi, Tony thật đúng là khác cảm thấy ủy khuất. Là người động thủ trước, tự rước lấy. Lúc này Tony lão sư buông tha vùng vẫy. Cảm thấy mệt, thấy buồn, còn có chút đói. Thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Tiết mục tổ còn không có phái người đến. Tony lão sư đã ý thức được rồi. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Không được. Phải nghĩ biện pháp tự cứu. Thấy Lý Thiết Trụ hướng về phía một đạo vật lý để vò đầu bứt tai. Tony liền ngoạ nguậy đi qua. Bắt đầu ô ô lớn tiếng kêu. Ánh mắt tỏ ý để kia. Lý Thiết Trụ nhận được tín hiệu. Người sẽ. Tony điên cuồng gật đầu. Lý Thiết Trụ hung ác nói, ta lấy đi trong miệng ngươi bố, không được kêu, nếu không quấy nhiễu ngươi ngứa ngáy. Tony lại gật đầu, tiếp đó, livestream trên màn ảnh xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Chói tay chân Tony bắt đầu dạy kèm Lý Thiết Trụ làm nghỉ hè bài tập. Làm tưởng thưởng, ở một bên Tần Đào cho hắn ăn ăn đào. Họa phong quỷ dị lại tràn đầy hài hòa. Livestream số người lúc này đã sắp 5 triệu rồi. Mọi người nhất trí biểu thị. Đây là đẹp mắt nhất một lần The Voice. Trước khi so tài livestream so với chính cuộc so tài cũng đẹp. 6 giờ chiều. Có người gõ số 10 phòng hóa trang môn. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào nhất thời khẩn trương. Tần Đào che Tony lão sư miệng. Lý Thiết Trụ thật nhanh để ở cửa phòng hỏi ai vậy. Hai người ăn ý phối hợp. Nhìn đến livestream gian người xem sửng sốt một chút. Môn ngoài truyền tới nhân viên làm việc thanh âm. Trước khi so tài phân tổ rút thăm lập tức cử hành. mời tuyển thủ đến đại sảnh tập họp. Ồ, biết, Lý Thiết Trụ đáp một tiếng. Sau đó thấp giọng hỏi Tần Đào. Ta muốn đi rút thăm. Một mình ngươi làm được thắng hắn không? Tần Đào trách móc, một đĩa đồ ăn, hai người mắt đối mắt, lần nữa lộ ra tà mị nụ cười. Không được, được uy hiếp người này một phen, tránh cho hắn được rồi quên vết sẹo đau. Hai người lần nữa đánh về phía Tony. Cù lét, sau 3 phút, Tony trợn trắng mắt nằm trên ghế salon, rồi sống không thú vị. Hắn cảm giác mình nội tiết đều rối loạn. Này gia súc, rút ra treo vô tình. Vừa mới còn rất tốt. Hắn hơi chút có cái gì không đúng. Người liền quấy nhiễu hắn. Quấn ở trên người của ta. À, Lý Thiết Trụ hài lòng đi ra. Phòng hóa trang, cẩn thận đóng kín cửa. Một tên tuyển thủ đi qua. Theo bản năng cửa trước bên trong nhìn một chút. Dù sao, mọi người đều biết số 10 bên trong phòng hóa trang xảy ra khó lường sự tình. Nhìn cái gì vậy? Lý Thiết Trụ hung được nhóm bạo nổ. Dùng ánh mắt bước đi đối phương. Sau đó, đi theo đối phương chạy tới đại sảnh. Trong phòng khách, vây quanh một vòng nhân viên làm việc. Có chiếc máy, có đánh ánh đèn, còn có một chút chính đang bố trí tiền tài trợ phẩm. Mà tham gia tuyển thủ tranh tài môn, đã đến một nửa. Phần lớn cũng hóa được rồi trang đổi xong đồng phục. Chào ngươi, ngài được, ngài thanh âm thật là lợi hại. Ta thật hâm mộ, nào có, người nghệ thuật ca hát cho phải đây. Hy vọng không muốn rút được ngươi. Ta sợ nhất ngài loại này đối thủ. Ngài thật khiêm tốn, tụ năm tụ ba quen thuộc chưa quen thuộc. Đều tại mỗi người hàn huyên chào hỏi. Trận đấu rất tàn khốc, nhưng mặt mũi phải làm đủ. Cho đến Lý Thiết Trụ đến, vừa mới còn hơi lộ ra ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Các tuyển thủ rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Vị này chính là vừa mới cả nước livestream sống chói thợ hóa trang người mạnh a. Bình tĩnh như vậy, ca tỷ tỷ thúc thúc a di, các ngươi khỏe. Lý Thiết Trụ ngược lại là rất có lễ phép, đi lòng vòng cúi người. Dù sao vừa mới ở phạm pháp phạm tội bên bờ rút về chân. Trong lòng ít nhiều có chút hư. Các tuyển thủ trong nháy mắt sắp xếp giả cười khách sáo một phen. Lại yên lặng nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Kỳ quan a, liếc mắt nhìn thiếu một mắt. Liếc mắt nhìn thiếu một mắt. Chính kinh ca biểu tình rất bình tĩnh mà. Diễn kỹ không tệ a. Chúng nhân tâm lý bội phục. Trần Minh Đạo cũng không dám như vậy diễn. Lý Kiến Tuyết cũng không dám như vậy diễn. Lý Thiết Trụ rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng. Thầm nghĩ, những người này xảy ra chuyện gì? Xem ta làm gì? Hơn nữa, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi. Là bị ta trước nhất chàng hiện trường viết ca khúc thiên tài dọa sợ sao? Một giới này tuyển thủ, trong lòng tư chất không được a. Lý Thiết Trụ tìm một tối dựa vào chỗ ngồi xuống. Có chút đói. Hắn ở công trường luôn luôn là 6 điểm cơm nước xong. Vì vậy, hắn kéo lại một cái bầy ra sữa chua nhân viên làm việc. Sư phó, tiết mục tổ không phải nói cung cấp miễn phí cơm tối sao? Lúc nào phát, nhân viên làm việc dọa cho giật mình. Lúng túng cười một tiếng. Rút thăm sau khi xong đi. Ngài chờ một chút. Lúc này, Triệu Lệ Á xách một đại túi quà vặt đi vào đại sảnh. Còn thật không phải nàng đùa bỡn đại bài, mà có lòng tốt chuẩn bị cho mọi người quà vặt đi. Các tuyển thủ thấy Triệu Lệ Á, rối rít đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Nhắc tới Triệu Lệ Á nhỏ tuổi nhất, nhưng nàng danh tiếng lớn nhất, còn chân chính để cho mọi người đứng dậy nghênh đón nguyên nhân. Là Triệu Lệ Á cha mẹ cùng đời ông nội là giới âm nhạc đại lão cấp nhân vật. Lý Thiết Trụ cũng là vui mừng. Rốt cuộc gặp lại cái này mùi sữa tiểu tỷ tỷ rồi. Nàng đến giúp tiết mục tổ phát quà vặt sao? Xem ra tiết mục tổ còn có chút nhân tính. Đói chết Lý Thiết Trụ. Thấy tất cả mọi người đứng lên. Kinh hãi. Đây là muốn mở cướp sao? Có hay không điểm tư chất? Tất cả mọi người là người thể diện. Vì vậy, hắn một cái đi nhanh vọt tới trước. Ngăn ở trước mặt Triệu Lệ Á. Nhận lấy trong tay nàng quà vặt túi. Lý Thiết Trụ là có tư chất, không có nuốt một mình. Hắn xuất ra trong túi quà vặt lần lượt phát ra. mỗi người hai cái già trẻ không gạt. Đồng thời, Lý Thiết Trụ về chiều Triệu Lệ Á cười. Cảm ơn ngươi a, cực khổ. Triệu Lệ Á lúng túng nói. A, không, không liên quan. Lý Thiết Trụ lại nói. Này quà vặt có chút ít a, cũng không đủ nhét kẽ răng. Ngươi lại đi lấy chút, đã làm phiền ngươi. Triệu Lệ Á lộ ra chất mật biểu tình. Cái quỷ gì, vẫn còn chê ít, chính ta bỏ tiền mua, bao nhiêu là một phần tâm ý. Đúng rồi, người này coi ta là nhân viên làm việc tới. Những người khác cũng kinh ngạc, Lý Thiết Trụ hùng hổ như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.